Thần thiếp nghĩ chắc sẽ có ích được cho việc ra án của Minh Thượng nên đến đây bẩm báo với ngài. Cách Chương.